Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882, chương 882, cái gì gọi là hố? Vô Thương khóe miệng vi kiều. Ichimaru Jin không phải muốn tính kế chính mình sao? Như vậy hắn liền để cho đối phương biết cái gì gọi là làm trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Đem mình cho hố cảm giác. Tiểu Đào, người đi bên ngoài giám sát thoáng cái các đội viên huấn luyện. Không nên để cho bọn họ lười biếng. Vô Thương mở miệng nói. Chính sử quản lý nghi văn kiện Hinamori Momo sững sờ thoáng cái. Bất quá vẫn là gật đầu đứng lên. Nói, được, Vô Thương đội trưởng. Mặc dù đang ngầm dưới quen thuộc, nhưng là tại đội bỏ trong hoặc là có người ngoài thời gian, Hinamori Momo vẫn luôn sẽ tận lực duy trì tôn kính thái độ. Sau khi nói xong, Hinamori Momo liền đẩy cửa rời đi. Mà khi cửa lần nữa đóng sau, bên trong căn phòng cũng chỉ còn dư lại dưới Vô Thương cùng Masumoto Renjiku hai người. Nghe nói Masumoto Renjiku ngươi rất thích uống rượu. Vừa vặn chỗ này của ta có lấy không ít người khác đưa tới rượu ngon. Không ngại nói cùng ta cùng uống điểm. Vô Thương không có lập tức phát tác, mà là cười híp mắt đứng lên sau. Từ một bên trong tủ rượu lấy ra một ít rượu ngon. Bỏ qua một bên bàn uống trà nhỏ trên. Hơn nữa ngồi ở ghế salon trên. Masumoto Renjiku có chút kỳ quái nhìn xem đột nhiên tỏ ra rất nhiệt tình Vô Thương. Bất quá khi nhìn thấy Vô Thương bày ra tại bàn uống trà nhỏ trên rượu ngon sau, trong mắt nhất thời sáng ngời, liền vội vàng ngồi vào Vô Thương đối diện ghế salon trên. Không nghĩ tới Vô Thương đội trưởng cũng là người trong đồng đạo a. Xem ra ta tới đến ba fan trong đội thật là may mắn đây. Masumoto Renjiku cười hì hì đi qua hai cái chén rượu, cho mình cùng Vô Thương đều là ngược một chén sau. Khá là hào sảng, đầu tiên là làm một chén. Nhìn xem chút nào không phòng bị Masumoto Renjiku, Vô Thương cười tủm tỉm cũng đã làm một chén. Nói, dĩ nhiên Masumoto Renjiku ngươi đã bị điều vào ta phiên đội trong. Như vậy trực tiếp gọi tên ngươi tựa hồ có hơi quá mức xa lạ. Ta liền trực tiếp gọi ngươi là Renjiku không thành vấn đề đi. Có thể a. Masumoto Renjiku không có vấn đề lắc đầu một cái. Chợt lại là vui dạo rực ngược một chén. Tiếp theo thời gian, Vô Thương một bên có thể cùng Masumoto Renjiku tán gẫu. Một bên lại là không ngừng với nó đụng chén uống rượu. Trong lúc vô tình, trong tủ rượu rượu càng ngày càng ít. Mà bàn uống trà nhỏ mang rượu lên bình chính là càng ngày càng nhiều. Có lẽ là ngăn tại tuổi nhỏ Hisugaya Toshiro thủ hạ thói quen lười biếng uống rượu. Masumoto Renjiku đối với Vô Thương mời rượu cũng không có phòng bị nhiều. Dần dần chính là uống nhiều. Mặt đẹp đỏ rực, cả người cũng là say khướt lên. Vô Thương mặc dù cũng là uống không ít, nhưng là lại đều là cố ý lấy linh áp tương kỳ luyện hóa mất. Thần một trong thẳng thuộc về thanh tân trạng thái. Nhìn xem mơ hồ uống say, qua loa ngồi tê đít ghế salon trên, đã có nhiều chút mơ mơ màng màng Masumoto Renjiku, Vô Thương khóe miệng vi kiều. Renjiku, người không phải mới vừa nói muốn ta chiếu cố nhiều hơn ngươi sao? Bất quá ta chiếu cố tương đối đặc biệt, người cũng sẽ không để ý đi. Vô Thương cười híp mắt nói, a, Vô Thương đội trưởng phải chiếu cố ta sao? Vậy ta nhưng là cầu cũng không được đây. Đã say khướt Masumoto Renjiku đã ý thức có chút mơ hồ. Đối với Vô Thương nói cũng không nghĩ nhiều. Trợn lấy mắt say mông lung hai mắt chính là nói. Nhìn xem không sai biệt lắm mục đích đã đạt thành. Vô Thương trong mắt cười trúng chím. Đứng dậy, đầu tiên là lấy quỷ đạo ở trong phòng chung quanh bố trí một tầng kết giới. Phòng ngừa có người quấy rầy cùng thanh âm truyền ra ngoài. Chợt chính là ngồi vào Masumoto Renjiku bên trên. Không cho phản ứng thời gian liền ôm đến trong ngực. Masumoto Renjiku sững sờ. Nàng mặc dù có chút men say. Nhưng là Vô Thương việc làm chính là mình một chút đem rượu ý đánh thức không ít. Liền vội vàng liền muốn cựa ra Vô Thương ôm ấp. Vô Thương đội trưởng ngươi. À, Masumoto Renjiku mới vừa phải nói. Đột nhiên con mắt liền trừng lớn, không dám tin nhìn xem đột nhiên hôn chính mình Vô Thương. Renjiku, đây chính là ta đối với ngươi, chiếu cố, hảo hảo cảm thụ đi. Vô Thương ta cười một tiếng, căn bản không có cho đối phương cơ hội phản kháng, ổn định đối phương đồng thời. Trong nháy mắt tự lấy siêu cường quỷ đạo đem kỳ linh áp phong ấn. Đang khi nói chuyện, Vô Thương hai tay đã rơi vào Matsumoto Renjiku trên người các nơi. Còn như ma thuật giống như, linh hoạt trừ người trên sở hữu quần áo. Buông ta ra, không nên a tương đương. Matsumoto Renjiku bị Vô Thương liên tiếp việc làm bị dọa cho phát sợ. Say hoàn toàn tỉnh hồn lại, phảng phất đã biết rõ tiếp đó sẽ xảy ra cái gì. Hốt hoảng cầu xin tha thứ. Bất quá Vô Thương lúc này đã tên trên dây cung trên, há lại sẽ không hề phát lý lẽ. Bất quá trong nháy mắt, kèm theo lấy một tiếng kêu đau cùng tiếng khóc, nhất thời liền báo trước lấy xảy ra chuyện gì. Matsumoto Renjiku cuối cùng vẫn vô lực phản kháng. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, căn phòng thanh âm đã biến mất. Trên đất qua loa ném thả lấy quần áo, mà ở lộn xộn ghế salon trên, nằm lấy Matsumoto Renjiku hai mắt đờ đẫn nhìn xem trần nhà. Tại nàng thân dưới rõ ràng có một chút điểm hồng mai. Bên ghế salon trên, Vô Thương tùy ý xỏ vào chính mình quần áo, sau đó đem nhét vào trên đất quần áo, khoác lên Matsumoto Renjiku trên người. Renjiku, yêu thích ta, chiếu cố, sao? Vô Thương ngồi ở bên ghế salon duyên, nhìn xem không thần đối phương. Đưa tay bốc lên một tia dựng ở đối phương mặt đẹp trên tóc vàng sau. Cười khẽ nói. Matsumoto Renjiku thân thể run lên. Không thần hai mắt dần dần xuất hiện tiêu cự. Nhưng là theo sát lấy chính là nguyên bản đã ngừng nước mắt lại lần nữa trào hiện ra. Khốn nạn. Vì cái gì phải đối với ta như vậy? Matsumoto Renjiku bởi vì lúc trước kêu lên. Thanh âm có chút khàn khàn. Miễn cưỡng làm lên sau. Hai tay điên cuồng trùy tại Vô Thương trên người. Nếu như là lúc này linh áp vẫn cứ bị phong ấn lấy. Sợ rằng Matsumoto Renjiku nếu là đã rút ra trảm phách đao hoặc là sử dụng quỷ đạo muốn cùng hủy mất. Chính mình thanh bạch Vô Thương liều mạng. Matsumoto Renjiku mặc dù trong ngày thường một mực biểu hiện rất khai phóng. Nhưng là nội tâm chính là vô cùng là bảo thủ. Chớ đừng nói chi là tại hắn tâm lý có thể là ưa thích Ichimaru Jin. Bây giờ bị Vô Thương đoạt vật chân quý nhất. Cái này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là khó có thể chịu đựng bi thương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.